đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 243, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất. Góc truyện audio.com. Chuyện gì tốt? Hàn Tuyệt hỏi, hẳn là lại phải mời hắn ra ngoài. Hàn Tuyệt trong lòng mâu thuẫn, hắn không muốn đi mạo hiểm. Khương Dịch ánh mắt sáng rực nói, gần nhất có một truyền thuyết tại tiên giới lưu truyền, truyền thuyết đạo môn thần bảo từ tam thập tam trọng thiên bên ngoài đến rơi xuống, thất lạc nhân gian, ai đến bảo vật này, ai liền có thể bước vào thần cảnh. Thần cảnh, tiên đế tại tiên giới đó là cường giả hạng nhất, mà thần cảnh, đây chính là sờ không thể thành tồn tại. Vừa bước vào đế cảnh, Khương Dịch đối với cảnh giới cao hơn vẫn tràn ngập chờ mong. Hàn Tuyệt trêu tức cười nói, bảo vật này liền một cách, chúng ta làm sao chia? Khương Dịch lắc đầu nói, ai nói bảo vật này liền một cái, mặc dù chỉ có một cái, ai còn nói chỉ có thể một người dùng. Ngươi giúp ta tìm tới bảo vật này, ta giúp ngươi bước vào đế cảnh. Tu vi của ngươi hẳn là trì trệ không tiến đi, chỉ có bước vào đế cảnh, ngươi mới có thể tiếp tục mạnh lên. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, có phải hay không đạt tới thái ất kim tiên cảnh viên mãn, bất kỳ người nào tu vi cũng sẽ không lại tăng cường. Tu vi của hắn một mực tại mạnh lên, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, lúc trước hắn liền cảm giác kỳ quái. Khương Dịch nói, đó là tự nhiên, ngươi đã đạt tới phàm linh cực hạn, tu vi làm sao có thể lại tăng cường, trừ phi ngươi là... Thôi, nói cho ngươi những này cũng không có ý nghĩa. Nói à, ngươi trước kia là viết tiểu thuyết sao? Hàn Tuyệt truy vấn, trong lòng lo lắng. Nói chuyện nói một nửa, muốn chết à, Khương Dịch kinh ngạc hỏi. Như thế nào tiểu thuyết? Không trọng yếu, đại ca, mau nói đi. Trừ phi ngươi là tiên thiên sinh linh, truyền thuyết tại phong thần lượng kiếp trước tiên giới càng thêm bao la, vô biên vô hạn, đó là một cái không có quy tắc, không có tiên thần thời kỳ, phong thần lượng kiếp sau tiên thiên sinh linh gần như diệt tuyệt, thiên đạo càng phát ra hoàn thiện, tu hành nan quan cũng có hay không nhiều. Ta Kim Ô thần tộc thủy tổ chính là tiên thiên sinh linh. Thì ra là thế, dựa theo Hoa Hạ thần thoại truyền thừa, càng cổ lão càng cường đại. Tinh thần hồng mông thì tất nhiên so tiên thiên sinh linh còn muốn nhiêu phê. Nói cách khác, không có tận cùng tu vi tăng cường là chuyện tốt. Thiên tư càng mạnh, mỗi một cảnh giới cần có tích lũy thì càng nhiều, hậu tích bạc phát. Thiên tư xưa nay không ngừng là tu hành hỏa tốc, mau cùng ta nói một chút như thế nào tiểu thuyết. Khương Dịch hỏi, Hàn Tuyệt hồi đáp, chính là cố sự. Khương Dịch kinh ngạc hỏi, ta không viết cố sự, tiên giới có rất ít người viết cố sự. Ừm, vậy liền không sao, cho nên ngươi đã đồng ý sao? Đa tạ hảo ý của ngươi, thật có lỗi, ta không muốn đi. Hàn Tuyệt một mặt áy náy nói, thần cảnh xác thực hấp dẫn người, nhưng là hắn không muốn. Khương Dịch nhíu mày, Hàn Tuyệt lại cự tuyệt hắn, đây đã là lần thứ hai cự tuyệt, hắn chịu không được, hắn nhưng là Kim Ô thần tộc vô địch thiên kiêu, ai dám như thế không nể mặt hắn. Khương Dịch hừ lạnh nói, Từ Mã Ý, ngươi có phải hay không quá để ý mình, ta một mảnh chân thành đợi ngươi, ngươi lại liên tiếp cự tuyệt, hẳn là ngươi xem thường ta. Chấm, Hàn Tuyệt khoát tay nói. Làm sao có thể cùng ngươi Khương Dịch kết giao, đó là ta tam sinh hữu hạnh, chỉ là ta tâm tính nhát gan, sợ chết không muốn mạo hiểm, nếu không như thế nào trốn ở chỗ này làm một nho nhỏ nhân gian thần. Góc truyện audio.com. Mặc dù thiên đế bệ hạ mời ta nhập thiên đình, ta cũng cự tuyệt nhiều lần, ta thật không muốn mạo hiểm, chỉ là thanh thản ổn định tu luyện. Nghe vậy, Khương Dịch nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt khẩn trương, tên này chẳng lẽ muốn động thủ a, cũng không biết chính mình có thể hay không gánh vác. Muốn hay không nhận sợ hãi? Không được a, nhận sợ hãi, đời này liền xong rồi, về sau muốn bị Khương Dịch làm chó. Chờ chút, ta sợ cái gì, lão tử trên đầu có thiên đế, đây là thiên đình địa bàn. Hàn Tuyệt trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, trong lòng lực lượng cũng càng phát đủ. Cự tuyệt ta cũng được, vậy ngươi cho ta giảng tiểu thuyết đi, có thể làm cho ta hài lòng, ta liền rời đi, ta nghe nói thế gian có thật nhiều người kể chuyện giảng thuật tiên thần cố sự. Khương Dịch bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười. Hàn Tuyệt nhíu mày, kể chuyện xưa, như vậy mà cũng được chỉ tránh cho xung đột. Hàn Tuyệt lúc này ngồi xuống, Khương Dịch đi theo ngồi xuống. Do dự một hồi, Hàn Tuyệt quyết định giảng thuật Kim Ô cố sự. Truyền thuyết thiên địa sơ khai, vạn vật hỗn độn, chúng sinh ngơ ngơ ngác ngác tại xa xôi Thái Dương tinh bên trên sinh ra hai con Kim Ô, một cái tên là Đông Hoàng Thái Nhất, một cái tên là Đế Tuấn. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng thuật đứng lên, này cố sự là hắn kiếp trước nhìn qua hồng hoang tiểu thuyết. Khương Dịch mặt không biểu tình, Hàn Tuyệt không có chú ý tới hắn trong tay áo hai tay lắc một cái. Thời đại kia tên là Hồng Hoang, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn tu vi đại thành sau liền rời đi Thái Dương Tinh, đi vào Hồng Hoang đại địa phía trên, bọn hắn dùng tuyệt đối thực lực cường đại thống nhất trên mặt đất chúng sinh, gọi chung là yêu tộc. Hàn Tuyệt càng giảng càng khởi kinh, cũng không sợ đắc tội ai, mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn thật tồn tại, vậy cũng đã không có. Ngay cả Hạo Thiên, Thập Nhị, Tổ Vu cũng bị mất, hai vị này yêu tộc chí tôn làm sao có thể còn sống. Lúc trước hắn hỏi thăm qua Đế Thái Bạch có thể từng biết Hồng Hoang, Đế Thái Bạch trả lời không biết. Có lẽ tiên giới lịch sử cùng Hoa Hạ thần thoại khác thường cùng chỗ, nhưng tuyệt không phải một dạng. Khương Dịch rất nhanh liền nghe đến mê mẩn. Hàn Tuyệt càng giảng càng hưng phấn, dù sao chính là thổi Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn có bao nhiêu nghiêu bức. Vì tránh hiểm nghi, hắn không có nói ra thiên đình. Tại trong thần thoại, sáng lập thiên đình chính là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Vu Yêu tranh đấu về sau, bọn hắn cùng Thập Nhị Tổ Vu đồng quy vu tận, đạo tổ liền gây dựng lại thiên đình, mệnh Hạo Thiên là thiên đế, cũng chính là về sau Ngọc Hoàng Đại Đế. Đương nhiên, đây chẳng qua là Hồng Hoang thần thoại cùng thế giới này không quan hệ. Trọn vẹn giảng mấy canh giờ, Hàn Tuyệt vừa rồi kể xong. Khương Dịch cảm khái nói, tốt một cái yêu đế, tốt một cái yêu hoàng, dám cùng trời đấu, dám cùng thánh nhân tranh, mặc dù bỏ mình cũng muốn liều. Hàn Tuyệt nói, bọn hắn xác thực cực kỳ anh hùng hào khí, bất quá làm trái thiên đạo chế tạo quá nhiều sát nghiệt vô lực hồi thiên. Lời nói này là nịnh nọt từ nơi sâu xa thánh nhân. Thánh nhân chí cao vô thượng, có lẽ không thèm để ý thế gian, nhưng Hàn Tuyệt chỉ sợ vạn nhất. Khương Dịch gật đầu, bản thân hắn cũng không phải người hiếu sát. Hàn Tuyệt hỏi, hài lòng không? Nghe vậy, Khương Dịch ý vị thâm trường nói. Hài lòng, Tư Mã Ý, ngươi không đơn giản, trách không được thiên đế như vậy che chở ngươi. Góc truyện audio.com, hắn đứng dậy, nhìn xuống Hàn Tuyệt. Thiên tư của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng ngươi trời sinh tính nhát gan, khó thành đại sự, tránh được nhất thời, không tránh được một thế, luôn có một ngày, ngươi không thể không xuất thế, khi đó, bị ngươi hất ra người có lẽ đã bắt đầu nhìn xuống ngươi, mà ta, nói không chừng đã lãng quên ngươi. Ta sẽ là ngươi trong chuyện xưa Đông Hoàng Thái Nhất, mà ngươi, hậu thế không người biết ngươi. Vứt xuống lời nói này, Khương Dịch liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hàn Tuyệt thầm mắng, tốt mẹ nó trang bức a, ngươi là Đông Hoàng Thái Nhất thì như thế nào? Ngươi có chết hay không a, ta vô danh, nhưng ta có thể sống sót. Trong Hồng Hoang, đạo tổ Hồng Quân thế nhưng là một mực điệu thấp tu luyện, sống qua Long Hán sơ kiếp, vừa xuất thế chính là Hồng Hoang mạnh nhất. Đó chính là Hàn Tuyệt mục tiêu. Hắn không cần tên, chỉ là bởi vì hắn càng muốn sống hơn. Chờ hắn mạnh nhất, hắn cũng sẽ muốn tên. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Lúc này, Võ Đức Thần Quân chậm rãi hiện thân, cố sự ngược lại là rất đặc sắc, bất quá nói như thế nào là yêu đình, không có ta thiên đình sự tình. Kẻ này giác ngộ không cao, Võ Đức Thần Quân tự lẩm bẩm, huyền huyễn thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.